giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 97, cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Vân Đình thân thể khẽ giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mục quang vừa nhấc nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra. Tiền bối là muốn ta lấy đi quân thiên lệnh, đến hấp dẫn thiên hạ hội chú ý, Vân Đình đến cùng cũng trong giang hồ sờ soạng lần mò qua một phen, trong nháy mắt liền nhìn ra Vương Dã ý đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nào, nghe vậy, Vương Dã ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói. Người không nguyện ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngôn ngữ bên trong, dĩ nhiên phát ra nhè nhẹ sát phạt chi khí. Nếu như Vân Đình không tiếp quân thiên lệnh, đó chính là lựa chọn đầu thứ nhất, chết ở chỗ này hóa thành một bãi máu sền sệt, không có tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù là như thế, Vương Dã đối ngoại vẫn sẽ tuyên bố là Vân Đình cướp đi quân thiên lệnh đào tẩu. Từ Vân Đình đặt chân nơi này bắt đầu từ thời khắc đó, mụm này hắc oa hắn liền lưng định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta Vân Đình đường đường nam nhi bảy thước tranh tranh thiết cốt đỉnh thiên lập địa chết sao đủ sợ. Nhìn trước mắt Vương Dã, Vân Đình lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra rất có cốt khí. Bậc này gánh họa đỉnh cao lôi chi sự tình ta tuyệt không có khả năng đi làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tình nguyện đứng đấy chết tuyệt không quỳ xuống sống, cùng lắm thì 20 năm sau, lại là một đầu hảo hán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, fan này ngôn ngữ, Vân Đình nói hào khí can vân, rất có mấy phần thấy chết không sờn mùi vị. Có loại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy Vân Đình ngôn ngữ, Vương Dã gật đầu một cái. Hắn trong hai mắt phun ra khỏi một tia sát ý, trầm giọng nói. Hảo một cái tranh tranh thiết cốt, đỉnh thiên lập địa nam nhi bảy thước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hảo một cái tình nguyện đứng đấy chết cũng không quỳ xuống sống. Người như thế kiên cường ta như nhiều lời nữa, ngược lại là coi thường ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã như vậy, liền cho ngươi một cái thống khoái. Trong ngôn ngữ, Vương Dã bàn tay khẽ động, một cỗ nội lực hùng hậu từ trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong khoảnh khắc liền chuẩn bị hướng về Vân Đình vào đầu phủ xuống, đánh chết tại chỗ. Nhưng là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Vương Dã động tác, Vân Đình biến sắc, lời nói xoay chuyển, mở miệng nói. Thiên Hà hội Lục Kình Xuyên cùng ta cùng sư đệ có không đội trời chung mối thù. Tốt đẹp nam nhi chết không được chân sợ, chỉ sợ cựu địch như cụ thiếu ngạo nhân gian, chúng ta nhưng phải lao tới hoàng tuyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lời nói, Vân Đình dõng dạc rất có anh hùng thương tiếc oanh liệt cảm giác. Cho nên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Vân Đình phen này dõng dạc ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi. Tuy là nhẫn nhục sống tạm bợ ta cũng muốn lưu tính mệnh phải báo đại thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, Vân Đình khẽ cong eo, hướng về Vương Dã trọng trọng cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta lựa chọn cái sau, đón lấy quân thiên lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn cái này trước mắt Vân Đình bộ dáng, Vương Dã cũng không khỏi khẽ giật mình. Trước trong nháy mắt còn thẳng thắn cương nghị chết có gì đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về sau trong nháy mắt liền lập tức người mang đại thù không thể tùy tiện chết đi. Thái độ này chuyển biến nhanh chóng, quá trình tự nhiên, để Vương Dã đều cũng nhìn mà than thở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ có như thế còn câu câu đều có lý, mạnh mẽ đem không muốn chết lý do nói không có kẽ hở. Hắn trà trộn giang hồ nhiều năm tựa như Vân Đình như vậy đem chịu thua nhận túng giả trang như vậy đại nghĩa lẫm nhiên, vẫn là đầu một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vốn hắn cho rằng cái này Vân Đình võ công tại người cùng thế hệ bên trong đã coi là không tệ. Không nghĩ tới cái này miệng lưỡi lại là càng hơn một bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã như vậy, nghĩ tới nơi đây, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói. Mang theo quân thiên lệnh, biến mất ở trước mắt ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói ra, Vương Dã bàn tay khẽ động một dạng sự vật trong nháy mắt hướng về Vân Đình phi đi. Nhìn thấy một màn này, Vân Đình tiếp nhận việc này vật cúi đầu xem xét lại phát hiện chính là toàn thân màu xanh quân thiên lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn đến đây, Vân Đình trong lòng hung hăng giật mình. có quân thiên lệnh liền có thể mở ra Lăng Vân Quật tỏa long thạch, chỉ cần chiếm được dị thú máu tươi, liền có thể tăng công lực gấp 10 lần, thọ kéo dài trăm năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả những thứ này mấu chốt đều cũng ở trên quân thiên lệnh. Mà chính là trọng yếu như vậy sự vật, Vương Dã nhưng phảng phất một khối đá một dạng tiện tay ném cho mình, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhớ ghi ta cho ngươi quân thiên lệnh mục đích. Ngay tại Vân Đình kinh ngạc thời điểm, Vương Dã thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Nếu ngươi ngày sau dám tiết lộ thân phận của ta, bất luận ngươi ẩn thân nơi nào, công lực làm sao, ta đều để cho ngươi chết không toàn thây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, lời vừa nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cỗ hùng hồn áp bách cảm giác chạm mặt tới. Cái này cảm giác áp bách vừa ra, như là sơn nhạc sụp đổ, vẻn vẹn khí thế kia thuận dịp để Vân Đình không thở nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiền bối nói, Vân Đình ghi nhớ trong lòng. Đối mặt như thế áp lực, Vân Đình đem hết toàn lực mới từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Tuy là tan xương nát thịt, cũng không dám bại lộ tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong ngôn ngữ, Vân Đình trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên đã nhận lấy áp lực cực lớn. Đã như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái. Vậy liền cốt đi, lời vừa nói ra, ngay tức khắc ở giữa cái này như sơn nhạc sụp đổ một dạng áp lực bỗng nhiên tán đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đang ở áp lực tản đi nháy mắt, Vân Đình chỉ cảm thấy thân thể nhất thanh, miệng lớn thở hổn hển. Hắn bây giờ có thể xác định nếu như Vương Dã nguyện ý chỉ dựa vào khí tức liền có thể nghiền chết bản thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh ngạc sau khi, hắn nói quân thiên lệnh thu nhập trong ngực cực kỳ chật vật hướng về Kim Lăng Thành chạy ra ngoài. Nhìn vào Vân Đình thoát đi, Vương Dã gật đầu một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lúc này ôm lấy đã hôn mê ba người, về tới Túy Tiên Lâu bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một hồi lâu A Cát chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Mãnh liệt mở mắt ra, hắn lại phát hiện chung quanh lờ mờ hết sức, trước mắt chỉ có lẻ loi trơ trọi một chiếc ánh nến nhảy lên, yên tĩnh dị thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa quay đầu, khi thấy Vương Dã ngồi ở một bên nhìn mình chăm chăm. Hắn khiêu động ánh lửa mờ mờ ảo ảo, đem Vương Dã dung mạo càng làm nổi bật lên thêm vài phần dữ tợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão mê tiền, thấy được Vương Dã bộ dáng, A Cát một cái giật mình ngồi dậy. Chúng ta đây là ở đâu A? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vọng Hương Đài, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, hắn lắc đầu. Chúng ta mấy cái bây giờ cũng tính là đồng sinh cộng tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, nghe được Vương Dã ngôn ngữ A Cát đầu não mãnh liệt một tiếng vang trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần bộ đây, trần trùng đây, bạch cô nương đây, ngắn ngồi ngây người về sau, A Cát hướng về phía Vương Dã lo lắng nói, trong lời nói tràn đầy bối rối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chỉ nhớ rõ cùng Vân Đình đại chiến bị chấn choáng đã qua, về sau thuận dịp lại không trực giác. Nhưng ai biết tỉnh lại sau, lại bị Vương Dã cáo chi đến Vọng Hương Đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ, mình ở cùng Vân Đình đại chiến bên trong đã bỏ mình? Cái kia không ở đâu đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã hướng về một bên một chỉ. Lần theo Vương Dã phương hướng chỉ nhìn lại, A Cát khi thấy bạch lộ trần trùng cùng thân bộ dài thườn thượt nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão mê tiền, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến đây, A Cát hệt như hoảng, hắn nhìn trước mắt Vương Dã mở miệng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có thể chuyện gì xảy ra? Đối với A Cát bối rối, Vương Dã trên mặt ra khỏi một tia bi thương. Chúng ta dĩ nhiên là toàn bộ chết tại Vân Đình trong tay chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là sững sờ. Chợt thân thể của hắn mềm nhũn, hướng về trên mặt đất nhất co quắp căng giọng gào khóc lên. Tại sao có thể như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão thiên gia, người không công bằng A, ta còn trẻ như vậy, phúc không hưởng qua mấy ngày, tội đến chịu không thiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn ta lòng dạ từ bi lòng dạ Bồ Tát, phù nguy cứu nạn thích làm việc thiện, vốn cho rằng tại trong biển nhặt về một cái mạng về sau có thể có hậu phúc, có ai nghĩ được ngươi một cái đồ chó hoang lão thiên gia là thế nào cũng không chịu buông tha ta, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Ta chết thật oan A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này A Cát vỗ mặt đất, xé ra lớn giọng tiếng gào lấy tang. Bộ dáng có thể so với trên đường cãi nhau thô đàn bà đanh đá, khôi hài trình độ so trước đó Vương Dã là chỉ có hơn chứ không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốp thử, nhìn thấy A Cát bậc này bộ dáng, Vương Dã đều là nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.